sinh đồ, chương 43 đến 1, góc truyện audio.com, edit, trao nước sôi rồi, mẹ Chu rút đầu ổ cắm ra, đổ một ly nước nóng, hơi nước bốc lên bám vào thành ly, giống như một lớp màng mỏng, làm cho bên trong nhìn mông lung không rõ, nhưng mà chỉ một lát sau hơi nước luôn từ từ tản ra về sau, Cao Trung Quang xin về hưu sớm, chức vị tốt như vậy, không ốm đau gì sao lại xin về sớm, lần đầu mẹ nghe thấy điều đó. Mẹ Chu nói, nhưng không có cách nào cả, dù mẹ không tin thế nào, dù nghi ngờ thế nào thì cũng chẳng có cách nào. Còn những điều khác con đều biết rồi. Chu Diễm biết ngày đó cha có hẹn người ta, nhưng mà ngày đó ông ấy không lưu lịch sử cuộc gọi, quanh hiện trường vụ án cũng không có ai cung cấp được manh mối có ích, ông nhảy xuống dập nát mái che cũng không có dấu vết ẩu đả. Dù mẹ không tin thì cũng bó chân bó tay. Bà chỉ có bằng cấp 2, nửa đời người làm công nhân trong xưởng, gả cho thầy giáo trung học đã là môn không đăng hộ không đối, mấy chục năm cũng chỉ biết làm việc và chăm sóc gia đình. Cho dù bà mạnh mẽ hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên không có văn hóa. Vì sao mẹ lại gạt con? Chu Diễm hỏi, nói cho con những thứ này làm gì chứ, không có ích gì cả. Vậy cái gì mới gọi là có ích? Con tự sống cuộc sống của mình, đừng đụng vào những việc linh tinh. Đây là những chuyện linh tinh sao? Phải, mẹ cô lạnh lùng nói. Chu Diễm nhìn bà trong ánh mắt nổi lên những tơ máu. Mẹ Chu nói, những gì con muốn biết cũng đã biết rồi, con còn muốn hỏi cái gì? Chu Diễm nhịn xuống, cố gắng bình tĩnh hỏi. Mẹ ở đây bao lâu? Nói sao? Cuối cùng Chu Diễm cũng nói. Mẹ chúng ta đi đi, đừng ở Khánh Châu nữa. Mẹ nhìn cô một lát, không trả lời, chỉ đưa chén nước cho cô, nói. Uống nước, không xem môi mình đi. Chu Diễm nhận chén nước nghe lời uống một ngụm, cảm giác như bị viêm họng, nuốt xuống cũng khó khăn. Mẹ hỏi, người bên ngoài kia là cháu trai của ông cậu hả? Vâng, những ngày này con vẫn ở với cậu ta sao? Vâng, mẹ Chu trầm mặc một lúc, chỉ hai đứa, ban đầu còn có một chú và một cô bé nữa. Mẹ Chu nói dứt khoát, có phải là hai đứa đang yêu nhau không? Chu Diễm rụt rụt đầu ngón chân, giày xăng, đan quẹt sàn nhà, nói. Vâng ạ, ngẩng đầu nhìn qua mẹ muốn xem phản ứng của bà. Mẹ cô lại không nói gì, ngồi nghĩ một lát, Chu Diễm gọi một tiếng, mẹ, Hà, Chu Diễm mấp máy môi, đứng dậy đi vài nước rồi ngồi xổm xuống, vịn đầu gối mẹ gò má cọ cọ lên đùi bà. Ban đầu mẹ Chu cũng không có phản ứng gì nhưng một lúc sau bà vuốt tóc Chu Diễm. Chu Diễm thấp giọng nói, mẹ mọc tóc bạc rồi, ừ có mấy sợi rồi, mẹ, hai năm qua mẹ có mệt không? Cũng bình thường, ban đầu mẹ làm ở công xưởng mới là mệt. Con biết mẹ đưa cậu 8.000 đồng, vào đại học con sẽ đi làm thêm, không để mẹ mệt mỏi như vậy nữa. Được, lần này con tìm công việc ở nhà cũ, có ký túc xá, mẹ ở cùng với con. Mẹ vuốt tóc cô ừ, một tiếng rất nhẹ. Chu Diễm nở nụ cười, giọng nói cũng vui lên. Nhà cũ rất tiện nghi, chúng ta ăn mặc tiết kiệm chút rồi mua nó lại được không? Được, mẹ vỗ vỗ đầu cô. Mẹ đi vệ sinh, con gọi cậu ta vào đi, bên ngoài gió to mưa lớn, đứng trên hành lang sẽ không tốt. Mẹ cô đi vào toilet, Chu Diễm mở cửa ra, mùi thuốc lá phả vào mặt, trên mặt đất đã có hai tàn thuốc. Trên tay Lý Chính còn kẹp một cây, thấy Chu Diễm cúi đầu thì anh ném lên đất dùng mũi chân di di, hỏi. Làm sao thế? Chu Diễm nói, mẹ em bảo anh đi vào. Nói chuyện xong rồi sao? Chu Diễm suy nghĩ, gật đầu kéo Lý Chính vào nói. Góc truyện audio.com, anh bị ướt rồi, cô thuận tay vỗ vỗ lên quần áo anh. Cửa phòng vệ sinh đúng lúc này mở bật ra, mẹ Chu nhìn Lý Chính. Lý Chính nắm chặt cổ tay Chu Diễm, kéo tay cô xuống, gọi một tiếng. Gì ạ, bối phận rối loạn nhưng không ai so đo. Mẹ Chu hỏi, cậu tên là, cháu là Lý Chính, à, Lý Chính hả, đúng rồi, tôi có nhớ, lúc đó cậu đang học lớp 8 hay lớp 9? Lúc ấy là lớp 8, vậy bây giờ là 32 hay 33? 32, ồ, mẹ Chu chỉ xuống giường. Ngồi xuống rồi nói, vâng, mẹ vỗ tay Chu Diễm, nhổ tóc trắng giúp mẹ. Chu Diễm sững sờ, vâng, mẹ cô cởi dây buộc tóc ngồi xuống bên cạnh giường. Hai năm trước tóc mẹ đen nhánh, hai năm sau đã trắng nhiều. Bên trên chỉ có mấy sợi trắng nhưng đầy một vài sợi đen ra thì bên dưới sẽ càng nhiều. Chu Diễm nhìn những sợi tóc trắng trước mắt, mũi chua xót. Cô chưa từng nhổ tóc bạc bao giờ, không dám rượt mình, nắm một cây rượt nhẹ. Mẹ cô nói, mạnh thêm chút, động tác phải lưu loát hơn mới được, con rượt không nặng không nhẹ như vậy sẽ đau, một lần xong luôn đi. Chu Diễm thử dùng sức kéo, cảm giác dưới tay, bượt một cái, một cọng tóc trắng bị nhổ tận gốc. Mẹ cô cũng phối hợp nói với Lý Chính, trong nhà cậu còn những ai? Chu Diễm nhìn Lý Chính trả lời, ba mẹ mất sớm, trong nhà còn một đứa cháu trai nhưng về cơ bản thì không khác gì có một mình cháu. À cậu lái thuyền bao lâu rồi? sắp được 2 năm ạ, lúc mười mấy tuổi cũng từng làm trên thuyền. Vậy trước đây cậu làm những việc gì? Từng làm đầu bếp, sau này thì buôn bán. Mẹ Chu lại hỏi, nghe ông cậu nói thuyền là do cậu tự mua hả? Vâng, kiếm được thế nào, cũng tạm đủ tiêu, về sau có tính toán gì không? Cứ chạy thuyền thế à? Lý Chính nhìn Chu Diễm nói. Không nhất định ạ, Chu Diễm chuyên tâm nhổ tóc, trên tay đã có 10 sợi, cô sợ sẽ nhổ hết tóc của mẹ mất nhưng mà lại không muốn ngừng. Cô nhớ rõ mấy năm trước đến đây, cũng ở căn phòng này, một nhà 3 người tiết kiệm tiền nên chỉ ở một phòng, cô ngủ ở giường gần cửa sổ. Bây giờ bên ngoài trời mưa to tầm tã, ẩm nóng, trong phòng lại khô ráo mát mẻ, một hỏi một đáp tĩnh mịch mà bình yên. Mẹ cô hỏi, nhổ được bao nhiêu rồi? Chu Diễm nói, hơn 10 sợi, con nói tìm được công việc rồi, là cái gì? Nhà máy sản xuất quần áo tính theo sản phẩm. Mẹ Chu nói Lý Chính, tiểu Lý, lấy hộ gì một cái khăn? Vâng, mẹ cô nói, công việc đầu tiên của con, phải làm cho tốt, đừng sợ chịu khổ, đừng cảm thấy mất mặt khi làm trong nhà xưởng. Con đâu có, 2 năm qua con xem như cũng nghe lời, cũng có tiến bộ. Mẹ Chu nhận khăn mà Lý Chính đưa tới, cầm túi sách Chu Diễm lau giúp cô, vừa lau vừa nói. Có rảnh thì giặt túi sách đi, nhìn xem này, bẩn quá mất thôi. Con tự mình kiếm tiền rồi, muốn học thì đi học, dùng chính tiền mình kiếm được để học, đừng có cố đi lấy cái học bổng gì đó. Vâng, đừng có ngừng, nhổ được mấy sợi rồi. 20 mấy ạ, mẹ Chu lau sạch góc túi sách hỏi cô. Có thể kiên cường không? Chu Diễm lại nhổ thêm 1 sợi, không nói tiếng nào. Mẹ cô nói, con phải kiên cường, phải học cách độc lập. Lý Chính nhìn chằm chằm vào Chu Diễm. Mẹ lại nói, hoạt bát một chút, người hướng nội sẽ thiệt thòi khi ra xã hội. Nhổ xong tóc trắng chưa? Còn chưa ạ, mẹ kéo khóa nhìn thấy kéo bên trong, nói. Kẹo sao, mẹ ăn 1 viên nhé. Túi kẹo còn chưa bóc, bà xé mở cầm 1 viên màu vàng. Hương vị dứa ngọt ngào, lan khắp phòng. Mẹ nói, nhổ cũng được rồi, để mẹ xem nào. Gocchuyenaudio.com. Bà đi vào toilet soi gương, Chu Diễm đi theo bà. Được rồi, hôm nay ngủ ở đây một đêm đi. Chu Diễm giữ chặt áo bà, lắc đầu. Mẹ Chu nhìn Lý Chính. Cậu ở cùng con bé, nghỉ ngơi thật tốt, mai lại đi. Bà cố gắng giật tay Chu Diễm ra, Chu Diễm lại cầm chặt lấy không tha. Trong đêm tối tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên xen lẫn với tiếng mưa rơi, ban đầu mơ hồ chưa rõ, càng ngày càng gần rồi bây giờ là chói tai. Nước mắt Chu Diễm lã chã rơi xuống, gọi, mẹ, vừa rồi mẹ đã đồng ý với con, học nhiều năm như vậy để cho chó gặm à, mẹ Chu quát Chu Diễm, giật quần áo mình ra, nói. Đừng có đi ra, đừng có nhìn, đêm nay ngủ một giấc thật ngon đi, nhớ phải đi học. Bà ngừng tạm rồi nói, Lý Chính nhìn mẹ Chu. Mẹ Chu chỉ gọi tên của anh, nhìn anh, không nói nhiều xoay người rời đi. Vừa rồi đi vào toilet báo cảnh sát, đến bây giờ cũng chỉ mới 10 mấy phút, dường như còn chưa nói được mấy câu. Mẹ Chu đi xuyên qua hành lang, đi xuống cầu thang, nghĩ đến thời gian 2 năm buồn chán. Không phải bà không hận, muốn chết cũng rất đơn giản, nhưng bà không thể bỏ lại cục diện rối rắm đó, bàn nhà cửa, ra ngoài mưu sinh, trả lại những món nợ không minh bạch này. Bà lại hy vọng Chu Diễm có thể hận người làm mẹ như bà, tương lai nó có thể sống dễ dàng hơn một chút. 2 năm cuối cùng cũng không thể chịu được, dùng cách của mình cược một lần, được ăn cả ngã về không. Đèn báo hiệu vô cùng chói mắt trong bóng đêm, bà ngồi vào xe cảnh sát. Vương Lân Sinh đi vào, đóng cửa sau lại, nhìn qua khu nhà. Trang trại Chân Chân, cái tên vô cùng đơn giản mộc mạc, không hề đặc sắc. Người đồng hành gọi một tiếng, Tiểu Vương, còn chưa lên xe sao? Đến đây, cách Trương.